Xin được kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn, và chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quán Truyện cùng với bộ truyện và tập chỉ kép của tác giả là Ưng Cật Tiểu Kê, nguồn truyện Chuyện Y Y. Các bạn yêu thích bộ truyện này, yêu thích giọng đọc của Khủng Long Mẹ thì hãy nhớ ấn like, share, đăng ký kênh, follow fanpage của Quán Truyện để ủng hộ thật nhiều cho Quán Truyện cũng như là ủng hộ cho Khủng Long Mẹ nhé. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập tiếp theo của bộ truyện này, tập số 432 của vạn tập chỉ kiếp. Xin mời tất cả các bạn cùng lắng nghe và chúc mọi người có một buổi nghe chuyện vui vẻ. Giày của Văn Vương có tác dụng cắt đứt phong ấn. Lúc này dù thông đạo mở trên phong ấn chỉ địa, thì phỉ cầu vẫn có thể dùng một cước đá gãy thông đạo của đối phương. 8 vị trí cường, 2 vị thiên tôn, 6 vị thiên vương. Thực lực như vậy quả là cực kỳ cường hãn. Bất quá bây giờ bên phía Tổ Vũ cũng có chiến lực tương đối cường đại. Phỉ cầu, Vạn Thiên Thánh, Lam Thiên, Đại Chu Vương, Bánh Nhân Đậu, Bánh Hấp, Hỏa Vân Hầu, Kỳ Vương Phi, Hồng Mông, toàn bộ mọi người đều ở chỗ này. Chỉ có vài vị thiên vương đang vắng mặt. Tử Linh thì không nói. Lúc này Mệnh Hoàn đang mang người cấp tốc đánh về hướng Lòng Huyết Hầu. Mà Cửu Nguyệt, Đại Tần Vương, Đại Hạ Vương thì dẫn người đánh tới những nơi khác của Tử Linh. Thiên Hạ. Bên kia cũng có rất đông cường giả từ trong Tử Linh Thiên Hạ bay ra, lao về hướng vết nứt ở chỗ Tổ Vũ. Hiển nhiên là chúng hàm mê bàn thưởng hoặc là ý chí đã bị ảnh hưởng. Hiện tại hơn 10 vị thiên vương chạy khắp tứ phương, mang theo rất nhiều hợp đạo vĩnh hằng đánh tới khắp nơi, ngăn cả những kẻ khác ám sát Tổ Vũ. Phòng ấn chỉ địa. Phỉ cầu hắc hóa trong nháy mắt, nó thét lên một tiếng. Ta giết 2 tên thiên tôn, các người mau giết những người khác. Trong 15 vị cường giả, 8 vị lựa chọn xông vào lỗ hồng mà Tử Linh đại đạo mở ra. Phỉ cầu muốn đơn độc xử lý 2 vị thiên tôn. 8 vị thiên vương sẽ đi chém giết 6 tên Tử Linh thiên vương còn lại. Thế nhưng lúc này tình huống không rõ ràng lắm, bởi vì trong 7 vị ở lại, ngoại trừ Tử Linh Đế Tôn nói rằng mình không tham dự, 6 vị kia vẫn còn có 2 thiên tôn cùng 4 thiên vương. Thực lực như vậy cũng rất đáng sợ. Nhưng mà mọi người đều không để ý. Trước đó tuy rằng thực lực bên phía Tổ Vũ rất cường hãn, nhưng lúc này toàn bộ Tử Linh giới đều đang đối nghịch với hắn. Ở chỗ Bắc Vương không rõ Lòng Huyết Hầu có tâm tư gì, mà Bắc Vương đến bây giờ vẫn không nhúc nhích. Nhưng mọi người cũng không dám khinh thường. Đám Đại Minh Vương đã dẫn người bay tới chỗ hắn ta, đề phòng Bắc Vương đột nhiên xuất thủ. Cộng thêm các cường giả ở trong phong ấn chỉ địa, may mắn là Tử Linh Đế Tôn không lựa chọn xuất thủ, nếu không đây sẽ là một trận đại chiến thảm khốc. Tổ Vũ nhất định phải từ bỏ chuyện phục sinh những người khác. Đương nhiên, một khi Tổ Vũ rút lui sớm thì hắn vẫn có đường lui. Lực lượng Tử Linh đại đạo bao gồm cả gã cự nhân kia chưa hẳn sẽ truy sát hắn. Nắm bắt điểm này, đã chủ vương liền đe dọa. Nếu bệ hạ từ bỏ khôi phục Nam Vương và các cường giả, thì thừa sức chuyển tầm tấn công chư vị. Chư vị nhất định muốn cá chết lưới rách sao? Y gào lên một tiếng, chấn nhiếp tứ phương. Lời này vừa nói ra, 8 vị cường giả mới bay lên bất giác khựng lại. Giết! Một chiếc giày đạp xuống, đe dọa thì đe dọa, vẫn phải giết mấy tên để chấn nhiếp lòng người. Nếu không, tình hình hôm nay sẽ gặp nguy cơ rất lớn. Oanh! Trong giây lát, trọn vẹn 17 vị cường giả đỉnh cấp, yếu nhất cũng là thiên vương đã lao vào chém giết lẫn nhau. Giày của phi cầu ngăn cản một vị thiên tôn, bản thân nó thì tự mình nghênh chiến một tên thiên tôn khác. Nó bộc phát lực lượng thôn phệ, nuốt sạch thiên địa, cắn đạo điên cuồng, hướng về phía gã thiên tôn đang đối chiến với nó. Giết bọn gia hỏa này. Trong 8 vị cường giả Tử Linh tham chiến có kẻ sốt ruột quát. Chư vị, tương giao nhiều năm có không xuất thủ sao? Lần này không đi thì có đỡ khi nào? Thực lực đế tôn cường đại nên tùy thời có thể rời đi sao? Nhưng chúng ta có thể làm thế sao? Nhân cơ hội này, nếu có thể chém giết Tổ Vũ trở thành chủ nhân quỷ tắc, chúng ta cũng có thể sừng bá một phương. Dù không giết được Tổ Vũ, giết Nam Vương hay các cường giả khác thì thiên tôn cũng có hy vọng trở thành chủ nhân quỷ tắc. Thiên vương cũng tất thành thiên tôn. 8 vị cường giả hét to, chiến đấu bộc phát quá nhanh, mà ngay khi những người này điên cuồng hò hét muốn liên thủ với những người khác để đánh giết đám phỉ cầu, Lam Thiên đột nhiên điên cuồng gầm lên một tiếng, hơn vạn phần thân hiển hiện, trong phút chốc đã bạo tạc. Người nói nhảm nhiều quá. Tiếng nổ vang vọng khắp Tử Linh giới vực, Một đóa mây hình nấm nổ tung ra, phần thần mạnh nhất của Lam Thiên hiển hiện. Một kiếm xuyên thủng qua tử linh ấn ký, trực tiếp đâm nó thành bụi phấn. Toàn bộ quy tắc đại đạo trong tử linh giới vực đều rung lên, thiên địa cũng phải rúng động theo. Chỉ trong giây lát, Lam Thiên lấy khí thế vô cùng điên cuồng, cơ hồ là thủ đoạn đồng quy vu tận giết chết một tôn thiên vương. Nhất thời thiên địa an tĩnh hơn một thoáng. Phần thần Lam Thiên mới giết người dường như lùng lầy sắp đổ, nhưng lại mang theo khí thế cực kỳ mãnh liệt, ỉ quát lớn một tiếng: "Các người còn ai dám đến, tất phải chết!" Một kiếm này đã dọa cho kẻ địch không phải kiêng kỵ. Thật đáng sợ, một tôn thiên vương cực kỳ cường hãn cứ thế bị ỉ giết chết chỉ trong tích tắc. Bên cạnh tên thiên vương mới tử vong, sắc mặt địa chỉ là kịch biến. Đám người này điên cuồng như vậy sao? Nhóm Lam Thiên vốn dĩ là 8 đại thiên vương vây giết 6 người địa chỉ là, chằm chớp mắt đã chết một tên. Lúc này thoáng cái liền biến thành tình cảnh 8 đại thiên vương vây giết 5 đầu tử linh. Vẻ mặt địa chỉ là tái nhợt, gã liền hùng hoàng kích động đám tử linh bên dưới: "Chư vị có đứng nhìn sao? Một khi chúng ta bị giết, các người đều chẳng có kết cục gì tốt. Làm trái ý tử linh chi chủ mà chư vị còn muốn sinh tồn ở tử linh giới vực này." Phía dưới ngoại trừ tử linh đế tôn, 6 vị cường giả khác đều lộ ra vẻ mặt phần vần dãy rủa. Làm trái ý tử linh chi chủ chưa chắc đã là lựa chọn tốt. Nếu không phải vì ý chí của tử linh chi chủ thì mọi người chưa chắc đã xuất thủ. Nhưng lúc này, có người nhìn về phía tử linh đế tôn, ầm thầm truyền âm cho lão: "Đế tôn, thật sự không xuất thủ sao? Căn nguyên đại đạo của chúng ta dù sao cũng nằm trong tử linh đại đạo, phiến thiên địa này vẫn thuộc về tử linh chi chủ." Đây chính là nghịch thiên thực thụ. Tử linh chi chủ là trời của thế giới này, dù hiện tại ấn ký mà y lưu lại chưa khôi phục nhiều, nhưng cũng không phải là thứ mà chúng có thể làm trái. Đế tôn không xuất thủ nên những người khác đều rất xoắn xuýt. Mắt thấy đám địa chỉ là bị nhóm vạn thiên thánh vây vào giữa, điền cuồng chém giết khiến bọn chúng lại càng sốt ruột hơn. Nếu cứ tiếp tục như thế, có lẽ tất cả sẽ chết sạch. Tử linh đế tôn nhìn bọn hắn, khẽ than thở một tiếng. Đúng vậy, làm trái ý tử linh chỉ chủ là chuyện rất phiền phức. Thế nhưng ý chí của tử linh chỉ chủ chỉ khôi phục một chút xíu, là tản niệm mà thôi. Trong khi thế lực của Tổ Vũ lại là cường giả chân chính đang liều mạng mà chiến. Hơn trăm hợp đạo, lúc này nếu tiếp tục đánh dù họ thắng thì cũng là thắng quá thảm. Bà Lỗ, Ngọc Cát, nghe ta khuyên đi, chờ phong ấn tự phá, hoặc là chờ Tổ Vũ chủ động giúp chúng ta giải phóng. Lão đã nói với hai vị thiên tôn không than chiến. Vừa nói bỗng nhiên trong tử linh đại đạo, tôn tử linh đã chém giết nhiều vị cường giả lại giết thêm nhiều người khác. Khí tức của hắn mạnh lên hẳn một bậc, từ tam đẳng trong chớp mắt biến thành nhị đẳng, tốc độ cường hóa quá nhanh. Không chỉ như vậy, nghe một khắc này tử linh đại đạo dao động, thiên vương bị làm thiên chém giết đã lưu lại một phần lực lượng căn nguyên, trong giây lát đã bị tên hợp đạo nhị đằng kia dung nhập. Rất nhanh, giọng nói của gã tử linh cự nhân đã vang dội chấn động thiên địa: "Kẻ tuân lệnh ta đáng được thưởng." Đúng vậy, tà niệm ấy trực tiếp đem lực lượng của thiên vương mới chết đi bàn cho chư vị tử linh vừa chém giết một nhóm cường giả kia. Chuyện này vừa xảy ra, bên phía tử linh đế tôn, 6 vị cường giả không tham chiến lập tức ghen tị đỏ mắt. Chẳng những có thể dùng để thoát khốn mà bây giờ họ còn chứng kiến hy vọng có thể tấn cấp. Từ thiên tôn biến thành chủ nhân quỷ tắc, từ thiên vương biến thành thiên tôn. Hiện tại cơ hội đơn giản như vậy đang bày ra ngay trước mắt. 6 vị cường giả đều hơi ngò ngoe muốn động. Mà phía trên phỉ cầu lấy một địch hai cũng bị đánh chân liên tục bại lùi. Ngược lại thì bên phía vạn thiên thánh mang theo một đám cường giả để có thể đè ép 5 vị thiên vương của đối phương. Thế nhưng nếu cứ tiếp tục như thế, vạn thiên thánh cảm giác đám người bên dưới cũng sẽ thảm chiến. Một khi thảm chiến, nhiều thêm 2 vị thiên tôn và 4 vị thiên vương thì thế cục sẽ đảo ngược. Đại chiến kịch liệt vẫn đang tiếp diễn, và thiên thánh vừa đánh vừa nghĩ đến thông thiên hầu. Bên ngoài có Tam Nguyệt và một vị thiên tôn tồn tại. Nếu 2 vị này tiến vào thì có thể chống cự 2 thiên tôn chưa tham chiến ở đây. Về phần 4 vị thiên vương, nếu mà gia nhập vào thì cũng chỉ là 9 tôn thiên vương, 8 đấu 9 thì bên ông vẫn thừa sức đánh. Đây mới là thế cân bằng. Vốn vạn thiên thánh không muốn để cho 2 vị kia tiến vào, nhưng lúc này ông không có cách nào chờ đợi thêm được nữa, không thể nhẫn nại. Về phần Tổ Vũ còn có lưu hậu chiêu hay không, kỳ thật ông cũng biết một chút. Tổ Vũ có thành hòa ấn, có lẽ nó còn có tác dụng lớn một phần, thế nhưng tốt nhất không nên sử dụng, bởi vì nếu dùng rồi thì bảo hộ lớn nhất để Tổ Vũ chống cự chủ nhân quỷ tắc sẽ biến mất. Vạn thiên thánh không do dự nữa, ông hét to một tiếng: "Thông thiên, mau thả người vào." Ngay một khắc này, 6 đại cường giả bên dưới bỗng nhiên đồng thời bay lên, đám địa chỉ là lộ ra tiếu dung. Hiện tại, 15 vị cường giả, ngoại trừ tử linh đế tôn lựa chọn không tham chiến thì những người khác đều đã gia nhập. Quả nhiên, dụ hoặc thẳng cấp là thứ mà tất cả mọi người không cách nào cưỡng lại được, mà thắng lợi thì đã trong tầm mắt. Chém giết tổ vũ có vẻ không còn quá khó khăn nữa. 4 vị thiên tôn liên thủ có thể thuấn sát phỉ cầu, sau đó lại giết đám vạn thiên thánh. Dù tổ vũ có thực lực cường đại thì cũng khó thoát khỏi cái chết. Sau một khắc này, ánh mắt tổ vũ trở nên băng hàn. Hắn tung một quyền đánh nổ tử linh cự nhân, sau đó định rời khỏi tử linh đại đạo. Đúng vậy, hắn mà đi ra ngoài bây giờ đại biểu rằng lần hồi sinh này đã thất bại. Nhưng phục sinh thất bại thì vẫn hơn là để các cường giả phe mình bị giết. Ngay khi Tô Vũ vừa muốn rời đi, bên tai chợt truyền đến tiếng cười lành lạnh đắc ý của Thông Thiên Hầu. Bệ hạ, chúng ta đến chợ chiến đây. Tức khắc, Tô Vũ cảm nhận được có hai cỗ khí tức mãnh liệt đến tột cùng ập tới. Cùng lúc đó, tiếng cười của Thông Thiên Hầu vang lên bên tai hai người cự phủ. Hai vị, bệ hạ cần viện trợ, phiền phức tới rồi, hy vọng hai vị có thể trợ giúp giết địch. Cự phủ còn nghĩ đây chỉ là việc rất nhỏ, chút chuyện còn con mà thôi. Người cứ việc nói thẳng dòng muốn giết thiên vương nào là được, bởi vì không đến thiên vương thì cũng khó mà đối phó được với tổ vũ. Tốt xấu cũng có phỉ cầu ở đó. Nhưng ngay khi vừa truyền tâm tới nơi, cự phủ ngây ngẩn cả người. Tam Nguyệt cũng ngơ ngác. Hai người bọn họ vừa hiện hiện, trong chớp mắt đã cảm nhận được mấy chục cỗ khí tức cực kỳ cường hãn ập đến. Thiên vương, thiên tôn. Đúng vậy, ở bên cạnh họ bây giờ khoảng chừng có 5 vị thiên tôn, cộng thêm 17 vị thiên vương, cùng với một vị sâu không thể lường. Có thể là chủ nhân quy tắc thực thụ. Chậm chậm nhóng ấy, cự phủ thầm nghĩ chẳng lẽ ta về tới thời thượng cổ rồi? Hay nơi này là thượng giới? Một vị chủ nhân quy tắc, 5 vị thiên tôn và 17 vị thiên vương. Đây là còn chưa tính từng đạo khí tức bốc lên ở nơi xa. Không chỉ như vậy, xa xa còn có hai cỗ khí tức cường đại. Một thuộc về tổ vũ, một thuộc về tử linh cự nhân. Bây giờ khí tức của cả hai đều là cấp thiên tôn. Rốt cuộc, nơi đây là đâu vậy? Đây là ý nghĩ đầu tiên của cự phủ. Ta phải đánh ai? Đây là ý nghĩ thứ hai. Có trò đen kia ta thấy hơi quen thuộc, nhưng cũng không quá thân. Đây là ý nghĩ thứ ba. Hiện tại trong đầu cự phủ hiển hiện vô số ý nghĩ, không chỉ gã mà Tam Nguyệt cũng tương tự. Vẻ mặt lão ngấp trệ, vô số suy nghĩ lấp lóe trong đầu. Lão đã nhận ra rất nhiều gương mặt quen thuộc, nhận ra đám thiên tôn thiên vương này. Người sống đều thuộc về của Tổ Vũ, người chết hình như đều là cường giả của tử linh giới vực. Cựu phủ cùng Tam Nguyệt còn đang trong cơn chấn động, đám tử linh khác cũng bị hai vị trí cường đột nhiên xuất hiện dọa cho kinh hãi. Đám địa chỉ là đồng loạt biến sắc, sao đột nhiên lại có thêm hai vị thiên tôn? Bọn chúng rung động, cựu phủ cũng rung động. Vạn Thiên Thánh vừa đánh bay một đầu tử linh thì rất bình tĩnh, thanh âm của ông vang như chuông đồng. Tam Nguyệt tiền bối, giết tử linh nơi đây! Một cây trúc lớn ống kích lao tới. Thật ra Tam Nguyệt vẫn còn khá mờ mịt, cự phủ còn mờ mịt hơn cả lão. Thế nhưng cái cầu bảo giết tử linh kia thì hai người vẫn nghe được. Lập tức cự phủ cũng bổ ra một búa. Hai người xuất hiện trong tích tắc rồi xuất thủ ngay tức thì. Chỉ chớp mắt, một chúc một búa đập cho 6 vị cường giả vừa bay lên ầm ầm rơi xuống. Giết! Nhóm Vạn Thiên Thánh thấy thế thì nhào nhào gầm thét. Đại chủ vương vốn còn một mực dùng nhẫn đạo, lúc này cũng bất chấp bạo hống một tiếng. Chiến lực bộc phát. Ỷ không thể nhịn được nữa, cũng không cần nhẫn nhịn nữa. Đây cũng là nhẫn được cực hạn nên mới bộc phát. Nhẫn đến chết cho ta! Đại chủ vương giống giận gào thét, trong tay ỷ hiện ra một lỗ đen không gian thật lớn. Uỳnh! Lỗ đen nổ tung, xé rách hư không khiến một tên tử linh thiên vương trực tiếp xé chia năm xẻ bảy. Tử linh ân ký vừa hiện hiện liền nghe Tô Vũ quát to một tiếng. Ném vào tử linh thiên hà! Nam vương, các vị mau nuốt hết cho ta! Không chỉ Nam Vương, khi tôn tử linh thiên vương thứ hai bị giết, Tổ Vũ cũng chủ động phát động trang sách tử linh giấu ở trong đại đạo của lòng huyết hầu. Động tĩnh cực lớn. Lúc này, dù cho bị chú ý tới hay bị phát hiện thì Tổ Vũ cũng không thèm để ý nữa. Hắn để lòng huyết hầu chủ động đi tức đoạt chiến lược của những thiên vương đã chết đi, đánh cho tử linh cự nhân lợi dụng. Một tiếng ầm vang lan xa. Đại chủ vương đánh ra một quyền khiến tử linh ấn ký bay vào trên không tử linh thiên hà. Tiếp đó, tử linh ấn ký nổ tung bên trong tử linh đại đạo. Tổ thiên vườn thứ hai tử trận, mà cự phủ hầu và Tam Nguyệt vẫn còn ngốc trệ. Lúc này họ mới tới mà lại thấy ngay một tôn thiên vương ngã xuống. Nơi này thật sự là tử linh giới vực sao? Ở đây giết chết thiên vương cũng nhẹ nhàng như vậy à? Ở nơi càng xa xôi hơn, Cửu Nguyệt gào thét một tiếng, khí tức thiên vương bộc phát. Đại tần vương, đại hạ vương cũng đồng loạt bộc phát ra khí thế thiên vương ngụy đạo, nhào nhào đánh về hướng tử linh thiên hà. Đại Thần Vương đã trở thành Thiên Vương Ngụy Đạo, mặc dù chiến lực chân thực không bằng nhưng khí tức thì không sai biệt lắm. Thật nhiều Thiên Vương. Cự Phủ thì thào một tiếng, thật sự gã đã bị dọa sợ ngây người rồi. Ở đâu ra vậy? Thật sự nhiều lắm đó, khắp nơi đều có. Nơi này rốt cuộc là chỗ nào? Là Tử Linh Giới Vực thật sao? Thế nhưng nơi này tuyệt đối không giống Tử Linh Giới Vực mà gã biết. Tử Linh Giới Vực mà gã biết chỉ có Tứ Đại Thiên Vương thôi. Hai mắt gã hòa lên, hiện tại nơi đây ước chừng phải có tới 200 Thiên Vương. Từ dưới đất mọc lên à? Thiên Tôn cũng có một nắm lớn. Ở nơi này giết chết một vị Thiên Vương sao cứ có cảm giác nhẹ nhàng hơn cả giết chết Hợp Đạo nhỉ? Trên thượng giới, Hợp Đạo vốn không chết như vậy đâu. Đương nhiên khi Tổ Vũ đánh giết thì là ngoại lệ. Mà hình như cuộc chiến đang diễn ra lại là do Tổ Vũ thảo túng. Không phải hắn đã thảm bại, sau đó còn bị ép chạy trốn tới Tử Linh Giới Vực sao? Vì sao hắn còn có thể gây ra đại chiến quy mô bậc này? Cự Phủ còn đang miên man nghĩ ngợi, một tiếng nổ ầm vang, tử khí sôi trào, một tôn Tử Linh Thiên Tôn đã đánh về phía gã. Hai vị Tử Linh Thiên Tôn cùng bốn vị Tử Linh Thiên Vương dồn dập đánh về hướng hai người. Có người nổi giận gầm thét, giết chúng, quả nhiên Tô Vũ có hậu chiêu. Bốn vị Thiên Tôn cộng thêm 10 vị Thiên Vương, không đúng, hiện tại là 8 vị. Nhưng dù có bớt đi một chút thì đó cũng là lực lượng vô cùng cường đại. Nhưng đối diện cũng chẳng hề thua kém, 3 vị Thiên Tôn và 8 vị Thiên Vương. Tới tận lúc này, đám Tử Linh vừa trốn thoát khỏi phong ấn chỉ địa mới minh bạch vì sao Tử Linh Đế Tôn cường quyết không tham chiến, tại sao bên phía Tổ Vũ còn có Thiên Tôn xuất hiện. Vừa xuất hiện liền là 2 vị. Song Vương đều đang rúng động. Cự Phủ và Tam Nguyệt chấn động vì cường giả quá đông, Tử Linh cùng chấn động vì Tổ Vũ chuẩn bị ở phía sau quá nhiều. Rõ ràng hai vị Thiên Tôn không phải thứ tùy tiện gọi tới là lập tức có mặt. Giết! Vạn Thiên Thánh quát. Hai vị Tôn giả, giết chúng! Đại chiến tiếp tục bộc phát. Dù Tam Nguyệt và Cự Phủ còn rất mờ mịt, nhưng họ biết rõ một việc, cứ đánh là được. Cự Phủ phán đoán cực kỳ tinh chuẩn, cấp tốc truyền âm cho Vạn Thiên Thánh. Phía dưới còn có sự tồn tại rất kinh khủng, làm sao bây giờ? Gã còn tưởng rằng những người này không cảm nhận được, thế nhưng rất nhanh gã đã nhận được hồi âm từ Vạn Thiên Thánh. Không cần phải để ý đến đối phương, chúng ta đã giải quyết rồi. Thôi được. Cự Phủ không nói gì nữa. Đầu năm nay Tử Linh cảnh giới chủ nhân quy tắc mà cũng có thể giải quyết được sao? Gã vẫn còn đang suy tư. Lỗ hổng phía trên bỗng nhiên dâng lên khí tức cực kỳ cường hãn. Nam Vương vừa dung hợp căn nguyên thì trong nháy mắt bà đã đạt tới lĩnh vực Thiên Tôn. Không chỉ như vậy, khí tức của bà vẫn còn đang tiếp tục tăng lên. Nam Vương gào thét đầy khí thế, lấy tốc độ nhanh nhất xông vào Tử Linh đại đạo, tiến về phía Tổ Vũ. Bà tung một trường chụp chết tên Tử Linh Thiên Vương mới vừa tấn thăng nhờ nhận ân huệ của Tử Linh chi chủ kia. Thân thể gã trực tiếp nổ tung. Giọng Nam Vương vô cùng lạnh lùng, nghiêm nghị quát. Lớn mật, Vũ Hoàng bệ hạ tránh mệnh vì các người mà lại dám phản bội. Đáng giết. Đáng giết. Khắp bốn phương tám hướng, vô số cường giả nhào nhào hét to. Làm trái ý Vũ Hoàng, tất phải giết. Ở bên phía Cự Phủ Hầu, đám đại chủ vương cũng đồng loạt kích động hét to. Làm trái ý Vũ Hoàng, đại nghịch bất đạo, đáng giết. Oanh. Khắp nơi đều bạo phát đại chiến. Chứng kiến cảnh tượng này, Cự Phủ và Tam Nguyệt triệt để sửng sốt. Đệt, rốt cuộc có bao nhiêu cường giả vậy? Đây có phải là Tổ Vũ đáng thương trong tưởng tượng của bọn họ không? Kẻ đáng lẽ phải đáng thương tội nghiệp Tổ Vũ lại đang hoành hành ở Tử Linh Giới Vực, hơn nữa còn thống soái mấy vị Thiên Tôn, hơn chục vị Thiên Vương và hơn 100 vị Hợp Đạo. Với tình huống này, chúng ta còn phải đồng tình thương xót cho Tổ Vũ à? Thôi đi, một người một gấu khẽ liếc nhau, không nói hai lời, cứ đánh là được. Còn mẹ nó, hôm nay chúng ta lác mắt thật rồi. Có điều hình như không thể giết Tử Linh lung tung. Có vẻ dưới trướng Tổ Vũ cũng có rất nhiều Tử Linh trung thành và đắc lực. Nhưng Tử Linh ở bên chỗ này thì có thể giết. Chết đi. Búa lớn hoành thiên, cự trúc nện gõ, dồn sức mà đánh. Bảy vị Thiên Tôn trong nháy mắt giao chiến cùng một chỗ. Bên phía đám người Vạn Thiên Thánh, 16 vị cường giả Thiên Vương cũng nhất tề quần chiến. Một đám người đáng sợ đánh cho cả giới vực lòng trời lở đất. Trong Tử Linh Thông Đạo, sau một khắc lại có thêm tiếng bạo hống vang lên, làm Sơn Hầu dùng nhập xong căn nguyên, chỉ nháy mắt là đã mau chóng có được khí tức Thiên Vương. Không chỉ như vậy, khí tức này vẫn còn đang dâng lên, mơ hồ chạm đến lĩnh vực Thiên Tôn. Nà và Nam Vương lập tức giết ra, xử lý sạch đám phản loạn trong thông đạo tại chỗ. Bây giờ Nam Vương đã có chiến lực Thiên Tôn, làm Sơn Hầu thì là Thiên Vương đỉnh cấp, mà trước đó Thiên Hỏa đã tiến vào Thiên Vương, cũng chợt bùng nổ gào thét một tiếng, khí tức lớn mạnh đạt tới lĩnh vực Thiên Tôn. Ngọn lửa đen của thiên hỏa bốc lên, trực tiếp thiêu chết đám tử linh phản loạn chung quanh, dùng nhập vào trong tử linh đại đạo. Thiên hỏa đệ tử hỏa thần nhất tộc lạnh lùng quát: Nếu mọi người đã đáp ứng vậy, thì nên thủ tín. Cường giả nhân tộc đã cho mọi người cơ hội, lúc này các người lại ra tay làm phản, đó chính là hủy đi ước hẹn, đáng giết. Ba đại cường giả cấp tốc thành lý đám phản đồ trong đại đạo, chém giết những tử linh dám đánh giết đồng bạn, giết cho đám tử linh trong đại đạo khiếp đảm trốn chạy. Ở khu vực lỗ hồng, Tổ Vũ khẽ cười, niềm vui ngoài ý muốn, không phải vì Nam Vương mà là vì Tam Nguyệt cùng Cự Phủ. Hai vị này xuất hiện đã giúp sự an toàn của phe hắn được đảm bảo hơn. Lần này nếu phục sinh thất bại thì tổn thất đối với Tổ Vũ là quá lớn. Tổ Vũ nhìn về phía cự nhân đối diện mỉm cười. Có vẻ người sắp không xong rồi. Tử linh cự nhân đã có chiến lực thiên tôn. Nghe vậy gã máy móc đáp trả. Người chớ cười sớm quá. Người tưởng mình thắng rồi chắc. Vẫn chưa đâu. Mà Tổ Vũ lại lộ ra ý cười. Ta vốn không muốn trêu chọc các người. Lần này chỉ định phục sinh những hảo hữu của ta mà thôi. Đáng tiếc, người lại cứ muốn ngăn cản. Thôi, nếu người đã ngăn cản, vậy ta cũng sẽ không khách khí. Hiện tại, Tổ Vũ không quản ra hòa này nữa. Dù gã trở thành thiên tôn thì cũng không địch lại mình. Sợ cái gì chứ? Hắn nhèo mắt nhìn về phía phong ấn chi địa nơi xa. Sau đó hắn hít sâu một hơi lộ ra nụ cười. Vậy mà tử linh đế tôn lại không tham chiến. Cũng tốt, bằng không thì hắn phải đối mặt với chiến lực của cường giả chủ nhân quỷ thắc chân chính. Tổ Vũ không nhiều lời. Tiền tài chỉ là vật ngoài thân. Vạn Thiên Thành muốn bảo toàn cho hắn một món lớn, nhưng với hắn thì điều này không cần thiết. Tổ Vũ dứt khoát lấy thanh hoa ấn ra. Sau hôm nay món đồ chơi văn vườn lưu lại này chắc chắn sẽ phế đi. Bất quá, đủ rồi. Tổ Vũ cười lạnh, trước ánh mắt khó hiểu của tử linh cự nhân, hắn bất chợt ném thanh hoa ấn về phía phong ấn chỉ địa. Một viên đại ấn lập tức phóng tỏ vô số lần, che khuất bầu trời, lực lượng thánh đạo bạo phát ra trong tích tắc. Ở tầng 7 tỉnh Vũ Phủ Đệ, phần thần của Võ Hoàng chấn động. Tổ Vũ vứt thứ kia ra rồi. Không ngờ hắn dám bỏ ra được. Gia hỏa này quả nhiên là tên điên hàng đầu trong số những tên điên. Mà ngẫm lại thì thứ đồ chơi này hình như vốn là để giành đối phó với ta. Không tệ, ta may mắn quá đi. Võ Hoàng âm thầm mừng rỡ. Tốt quá rồi. Trong nháy mắt đại ấn bao trùm toàn bộ thiên địa, thành âm của Tổ Vũ chuyển vang khắp nơi. Tử linh chỉ chủ đang dùng chuyển lòng người, Tổ Vũ cũng không ngoại lệ. Giọng nói uy nghiêm của hắn dội thẳng vào tai tất cả. Ngoại trừ tử linh đế tôn, còn lại giết sạch tất cả cường giả trong phòng ấn trị địa cho ta. Hạng phản nghịch, chu diệt. Phản nghịch, hắn trực tiếp định nghĩa như vậy. Tử linh giới vực vốn là của tử linh chỉ chủ, nhưng lúc này hắn mới là chủ nhân. Nực cười. Đám địa chỉ là nhào nhào cười lạnh. Người muốn giết thì có thể giết sao? Nhưng mà khi đại ấn tiểu xạo phóng đến, trái tim của hết thảy mọi người, kể cả tử linh đều đập nhanh dữ dội. Bốn vị thiên tôn cảm ứng một chút, bất chợt biến sắc, lập tức muốn quay đầu trốn chạy. Thế nhưng trong lúc này bọn chúng mới nhớ tới mình còn đang ở trong phòng ấn chỉ địa. Có thể chạy đi đâu được? Những vị thiên vương còn chưa cảm giác được nguy cơ, đám thiên tôn lại có thể mãnh liệt cảm nhận được. Một vị thiên tôn lập tức hét lớn. Đế tôn, xin ngài xuất thủ! Phiền phức đến rồi. Tử linh đế tôn khẽ nhíu mày, lão không muốn xen vào, thế nhưng lão nhìn về phía thánh hoa ấn bao trùm trên cao. Rất nhanh lão chỉ đành thở dài từ bỏ. Quá nguy hiểm, xuất thủ cái rắm, lão biết mình không thể ra tay. Ta biết ngay mà. Tử linh đế tôn thầm nghĩ, ta biết ngay người có năng lực khai thiên thì không ai là kẻ đơn giản. Quả nhiên, hậu chiều vô số, đại ấn kia khiến lão cực kỳ kiêng kỵ. Ngay khi lão nghĩ đến những cái này, đại ấn đã bắn tới. Trực tiếp xuyên qua đám phỉ cầu, sau một khắc một cỗ thánh quang sán lạn bao trùm mọi ngóc ngách tử linh giới vực. Thoáng cái đại ấn cũng vỡ nát, nhưng trong nháy mắt đó càng nhiều lực lượng thánh quang xuất hiện phủ tới hướng đám tử linh, dường như có tính nhắm vào, chỉ đặc biệt nhắm vào những tử linh đối nghịch. Địa chỉ là kẻ đầu tiên trúng chiêu, bỗng nhiên động tác của gã chỉ trệ, ánh mắt dại ra. Phải biết rằng ở thời điểm đại chiến kịch liệt, động tác ngấp trệ, ánh mắt ngấp trệ, tư duy ngấp trệ cũng đồng nghĩa với việc ắt phải tử vong. Vạn Thiên Thánh và các vị thiền vườn đồng loạt vùng vũ khí đánh về phía địa chỉ là. Gia hỏa này quá đáng ghét, tất cả mọi người đều muốn xử lý gã. Oanh! Địa chỉ là bị thánh quang đồng hóa khiến động tác đờ đẫn. Tại một khắc cuối cùng gã đột ngột thành tỉnh, mở to hai mắt, cảm nhận được 8 cỗ khí tức cường đại cuốn tới. Trong lòng gã chỉ còn lại không cam lòng cùng không dám tin. Ta còn chưa phá phòng, ta còn chưa ra ngoài, ta còn muốn phục sinh, ta còn muốn làm rất nhiều thứ. Sao ta có thể chết ở chỗ này? Thế nhưng trên đời không có hai chữ nếu như. Khi thành hòa ấn bị Tổ Vũ ném ra cũng mang ý nghĩa bọn gia hỏa này bị Tổ Vũ hận thấu xương. Hắn không tiếc hết thảy cũng muốn lấy mạng của chúng. Mấy người vạn thiền thánh đương nhiên đều hiểu được ý tứ của Tổ Vũ. Tất sát, nhất là cái gã địa chỉ la kia, gã bị đại ấn thành hóa đầu tiên, không giết gã thì giết ai? Địa chỉ la trực tiếp bị đánh thành vô vàn mảnh vụn, ngay cả tử linh ấn ký cũng bị đánh vỡ nát. Tử linh giới vực lại chấn động. Một khắc trước khi chết, địa chỉ la bỗng nhiên nghĩ tới điều gì đó, thể lường gạo thét. Dù ta chết, các người cũng đừng hỏng tốt hơn. Đại đạo lực lượng càn nguyên của chúng ta sẽ bồi dưỡng ra kẻ càng mạnh hơn. Giết chúng ta thì lại như thế nào? Kẻ sẽ có cường giả tử linh khác cường đại hơn tới tìm các người tính sổ. Thành âm cũng bị cuốn đi theo thi thể vỡ nát, mà ánh sáng thành hóa bao trùm thiên địa còn đang phóng ra xa. 15 vị cường giả, ngoại trừ tử linh đế tôn thì có tổng cộng 14 người, giờ đã bị chém giết 3 vị, còn lại 11 vị lúc này đang kinh hoàng dưới ánh sáng thành hóa bao trùm. Thành hóa ấn chính là thứ Văn Vương giao cho Tổ Vũ để đối phó với Võ Hoàng. Trong số các vị chủ nhân quy tắc, Võ Hoàng chính là một sự tồn tại hết sức mạnh mẽ. Kể như vậy còn bị thành hóa ấn trấn áp, huống chỉ là những kẻ chưa đến cảnh giới chủ nhân quy tắc như đám người địa chỉ là. Tổ Vũ vốn muốn giữ lại để đối phó với chủ nhân quy tắc vạn tộc, nhưng bây giờ hắn rất chán ghét đám người kia. Đương nhiên, hắn cũng là vì lo lắng nhóm vạn thiền thánh sẽ có người vẫn lạc. Đâu phải là chuyện không có khả năng. Chiến lực tương đương, thậm chí còn kém hơn một vị thiên tôn. Tổ Vũ cũng không muốn cuối cùng lại xuất hiện tình huống sụt giảm quân số. Đã như vậy, hắn bèn dứt khoát dùng thánh hoa ấn cho xong việc. Bảo vật ấy mà, hiện tại có lẽ không cần dùng, nhưng nếu có thể dùng thì hắn sẽ quyết đoán dùng hết. 11 vị cường giả đều bị thánh hoa ấn bao trùm. Đám phi cầu cũng bắt lấy cơ hội đồng loạt xuất thủ. Phía dưới tử linh đế tôn không khỏi biến sắc. Xong đời rồi. Nói thật, những người này bị giam cầm với lão nhiều năm, nhiều ít gì cũng có chút tình cảm. Thế nhưng bọn họ lại không nghe lời lão, cứ nhất quyết phải xông lên. Hiện tại thì hay rồi. Không nói tới việc chiều chọc hai vị thiền tôn, tiền điền Tổ Vũ kia nguyện ý phá vỡ cả bảo vật có thể giết chủ nhân quỷ tắc cũng phải đối phó với các người. Lão chỉ có thể nói, Tổ Vũ quá ác, còn các người thì quá ngu. Không, đế tôn cứu ta, đừng giết ta. Vô số thanh âm lại hết vang vọng khắp mảnh thiên địa. Rất nhiều tử linh tại một khắc cuối cùng bị lực lượng cường đại kích thích mà thức tỉnh, hoảng loạn phát ra thanh âm gầm rú thề lương. Không, đây không phải là kết quả mà chúng mong đợi. Bọn chúng muốn giải phóng, muốn trở thành thiên tôn, muốn trở thành chủ nhân quỷ tắc. Bị phong ấn nhiều năm, điều chúng mong đợi nhất chính là ngày được giải thoát. Không chỉ một lần, chúng mặc sức tưởng tượng sau khi giải phóng thì nên làm cái gì, nên hưởng thụ như thế nào. Nhưng bây giờ mọi thứ đã mất sạch. Tổ Vũ, người sẽ chết không yên lành. Có người chửi mắng nguyền rủa, bất quá hết thảy chỉ là vô dụng. Oanh! Tiếng vang thật lớn xuất hiện, một vị thiền tôn bị đám phi cầu liên thủ đánh nổ. Không, hoặc nên nói là bị chiếc giày dẫm nát. Đây là vị thiền tôn đầu tiên vẫn lạc. Xử lý gã xong, đám vạn thiền thánh lại tiếp tục liên thủ đánh nổ đám thiền vương còn lại. Vị thiền vương thứ tư, thứ năm, thứ sáu. Bị thánh hỏa ấn bao trùm nên chúng đều lâm vào trạng thái ngừng trệ. Trong đại chiến, loại tình huống phát sinh dù chỉ 1/10 giây thì cũng là tìm chết. Hàng loạt cột sáng màu đen đứt gãy, lực lượng tử linh tràn lan, toàn bộ tử linh giới vực kịch liệt chấn động, thậm chí ngay cả tử linh đại đạo cũng hứng chịu ảnh hưởng to lớn, bắt đầu chấn động dữ dội theo. 14 vị cường giả cơ hội là bị chém giết hầu như không còn, trong đó còn có 4 vị thiên tôn. Tất cả mọi người bên phe Tổ Vũ đều hiểu được, ngay khi hắn ném đại ấn ra thì bọn gia hỏa này nhất định xong đời. Sự thật đúng là như thế, bọn chúng đều đã bị tiêu diệt. Từng tiếng giống giận tuyệt vọng vang lên. Trong chớp mắt, 14 vị cường giả đã bị nhóm vạn thiên thánh liên thủ đánh nổ. Mà khi 14 vị cường giả đỉnh cấp biến mất cũng đại biểu cho một cỗ lực lượng căn nguyên mạnh mẽ sẽ tràn lan thành toàn cho người khác. Hiện tại toàn bộ tử linh giới vực lầm vào trạng thái tĩnh mịch đến nghẹt thở. Đại đạo kịch liệt rung động. Đối diện Tổ Vũ, gã tử linh cự nhân cũng ngây người. Gia hỏa này quá điên cuồng. Mà lúc này Tổ Vũ lại quát lớn một tiếng. Nam Vương, các vị mau hấp thù lực lượng căn nguyên tràn lan, đừng để tử linh đại đạo thu về. Theo tiếng quát của Tổ Vũ, đối diện gã cự nhân hử lạnh một tiếng, mau chóng xông tới rút ra căn nguyên mà 14 vị cường giả tử linh vẫn lạc lưu lại. Cùng lúc đó, đám người Nam Vương nhất tề bộc phát, hấp thu những lực lượng căn nguyên đó. Song phương lập tức mở ra thế giằng co. Cùng thời điểm, Cự nhân và Nam Vương đều mơ hồ cảm nhận được có phe thứ ba đang đánh cắp số lực lượng này. Bất quá song phương đang quyết liệt tranh đoạt cũng không thèm để ý đến kẻ ngư ông đắc lợi ấy. Ở nơi xa xôi, ánh mắt Long Huyết Hầu vô cùng phức tạp, là kinh ngạc, là sợ hãi và cũng là vui mừng. Kinh ngạc vì Tô Vũ còn có chuẩn bị ở sau, sợ hãi vì mới rồi quá nhiều cường giả tử trận, vui mừng vì hình như vận khí của gã quá tốt, đột nhiên hấp thu được vô số lực lượng căn nguyên. Khi Nam Vương cùng Tử Linh cự nhân lâm vào thế giằng co, song phương dường như đều không ngại ném lực lượng căn nguyên cho phe thứ ba. Do đó Long Huyết Hầu lại càng chiếm được một món hời lớn. Bây giờ khí tức của gã đã có dấu hiệu đột phá, nhưng đã bị gã đè xuống, trong lòng gã kinh hỉ điên cuồng. Hình như ta có thể bước vào thiên tôn trong giây lát, gã kích động đến mức run rẩy. Liệu có phải ta sẽ trở thành danh gia lớn nhất? Chết nhiều cường giả như thế, phải chăng ta có thể nhân cơ hội trở thành chủ nhân quy tắc không? Trở thành kẻ có thể làm thịt chủ nhân của tử linh giới vực. Gã hưng phấn đến khó kiểm, thậm chí quên đi một chút dị thường trong đại đạo lúc nãy. Mà lúc này Tô Vũ khẽ cười lạnh. Cái danh thiên mệnh chỉ tử của người cũng nên kết thúc đi thôi. Bây giờ hắn cũng chẳng để ý nếu Long Huyết Hầu hấp thu nhiều lực lượng hơn nữa. Toàn bộ 14 vị cường giả đỉnh cấp vẫn lạc. Khí tức của Nam Vương đang mạnh lên, tử linh cự nhân cũng không thua kém. Hai vị đều là sự tồn tại cấp bậc thiên tôn, đang dần dần có xu thế phát triển mạnh hơn nữa. Đồng dạng, Long Huyết Hầu cũng lặng yên không một tiếng động mà tấn cấp. Mà sau khi 14 vị cường giả vẫn lạc, tử linh trong toàn bộ giới vực, trừ khi thật sự bị điều khiển thần trí, còn không thì những kẻ khác đều đã tỉnh táo trở lại. Trong tử linh đại đạo, vẻ mặt Tử Vũ lạnh lùng nhìn về phía cự nhân đối diện. Khí tức của gã tử linh cự nhân càng ngày càng mạnh. Mày nhăn mắt nhíu nhìn chằm chằm Tô Vũ. Mà Tô Vũ cũng đang cẩn thận quan sát gã. Nhìn một hồi, Tô Vũ bình tĩnh cất tiếng. Người là toàn bộ ý chí của bản tôn hay là một tản niệm ý chí lưu lại? Tử linh chi chủ còn sống hay đã chết rồi? Sống hay chết ư? Cự nhân đã mạc hỏi ngược lại. Người đang đàm luận chuyện sống chết với cường giả nắm tử vong trong tay, không cảm thấy buồn cười à? Tô Vũ không cho là đúng. Trưởng khống tử vong, ta thừa nhận tử linh chi chủ vô cùng cường đại, thiên phú vô song. Nhưng nếu nói là trưởng khống tử vong thì còn chưa đủ đâu. Không phải là tử linh chi chủ không mạnh, nhưng muốn trưởng khống tử vong thì cũng phải nhìn tình huống. Người có thể trưởng khống tử vong của cường giả đỉnh cấp sao? Hiển nhiên là không thể. Cự nhân không thèm để ý tới câu nói của hắn. Đình bà xiển thẳng tới. Khí tức của gã còn đang tiếp tục mạnh lên, thậm chí đã bắt đầu tiếp cận được tới trình độ của Tổ Vũ. Mà thực tế thì thời gian mới chưa trôi qua bao lâu. Về chuyện đám địa chỉ là bị giết, dĩ nhiên cự nhân không thèm để ý. Chết thì chết thôi, nơi này vốn là thế giới của người chết. Huống hồ bọn chúng ngã xuống cũng giúp gã khôi phục nhanh hơn. Kỳ thật gã cũng không lỗ. Bên phía Tổ Vũ, Nam Vương có lợi, cự nhân cũng có lợi, mà Long Huyết Hầu cũng kiếm được một món hời lớn. Ba phương đều có lợi. Về phần ai chịu thua lỗ thì tất nhiên là những kẻ đần đã chết đi kìa. Cự nhân khiến cho đại đạo bạo động, lời nói cũng nhiều hơn một chút. Tử vong là kết cục, người muốn phục sinh bọn chúng thì ta chỉ có thể nói si tâm vọng tưởng. Thời gian đạo không cách nào dùng nạp nổi sự tồn tại của những người này. Tử Vũ đã đoán được cự nhân trước mặt không phải là bản tôn. Tử Vũ không quan tâm tới lời của gã mà chỉ hiếu kỳ hỏi. Người là phân thân hay là một sợi lạc ấn lưu lại? Lạc ấn tinh thần sao? Cự nhân bình tĩnh đâm tới một xiên bức Tử Vũ rút lui. Phân thân thì thế nào? Lạc ấn thì lại ra sao? Ta chính là ta, phân thân là ta, lạc ấn cũng là ta. Sinh là ta mà tử vẫn là ta, vạn đạo dĩ ngã. Dứt lời gã thản nhiên nói. Người muốn đem những người này dùng nhập vào thiền địa mà người mở ra? Người quả là to gan, dám làm. Thực lực yếu nhược lại dám khai thiền, hơn nữa còn có thể thành công. Không thể không nói, người đã khiến cho ta phải rửa mắt mà nhìn. Nhưng lúc này ngươi đã xâm phạm đại đạo của ta. Ngươi có biết đây là mối thù sinh tử không? Tuy đây không phải là bản tôn, nhưng một ngày nào đó bản tôn trở về, mối thù đoạt đạo này cũng sẽ là mối thù sinh tử. Lần này đích thật là Tổ Vũ chủ động đoạt đạo. Người đã chết, tử linh chỉ chủ giúp bọn họ sống lại thì khẳng định phải trả cái giá thật lớn. Hiện tại Tổ Vũ lại muốn mang người đi, sao gã có thể đồng ý? Mấy vị Nam Vương đều xem như rau hẹ mà tử linh chi chủ nuôi trồng, lúc nào muốn cắt, liền cắt. Nhưng bây giờ kẻ ngoại lai như Tô Vũ lại muốn nhổ tận gốc hết đám rau đó. Đây không phải là kết thù thì là cái gì? Tô Vũ bật cười. Ý người là người không giết ta à? Bằng không thì nhắc tới bản tôn làm gì? Cự nhân thản nhiên. Giết người. Người tùy thời có thể bứt ra. Giao chiến chủ yếu là xem người có thể mang những người này đi hay không thôi. Chẳng lẽ giữa người và ta còn có thể phân ra sinh tử vào lúc này? Ta không phải bản tôn. Đi ra khỏi tử linh đại đạo thì thực lực sẽ suy yếu. Tiến vào sinh linh giới vực càng không là gì cả. Sao có thể giết người? Phải. Đây chính là điểm mấu chốt của lần tranh đấu này. Có chuyện Tổ Vũ vẫn lạc thì lại càng không thể. Cho nên người sáng suốt đều có thể thấy rõ. Những kẻ ngu si không nhìn thấu thì bây giờ cũng chết hết rồi. Tổ Vũ đề nghị. Vậy không bằng, ngươi nhường một bước đi. Ta chưa bao giờ rút lui. Dứt lời, đình bà to lớn bỗng nhiên hóa thành vô số dây thừng cuốn tới hướng Tổ Vũ, muốn trói hắn lại. Biết ngay là ngươi không thành thật mà. Hiện tại, Tổ Vũ cũng không thua kém bao nhiêu. Khi hai người nói chuyện trời đất thì cũng đều đang âm thầm chuẩn bị. Đình bà của đối phương hóa thành dây thừng. Đây là một môn tuyệt kỹ. Tổ Vũ cũng âm thầm tụ tập lực lượng, điểm ra một bút, điểm ra khóa vào lồng giam thật lớn, trấn áp phù, đại trận giam cầm. Tiếng nổ lớn vang lên lần nữa, mà bây giờ sau lưng hắn có khí tức bốc lên, mạnh mẽ hơn trước rất nhiều. Đám Nam Vương đã tới. Nam Vương vỗ một trượng cách không. Người có ơn khôi phục ta nên bấy lâu nay ta đều nghe lệnh của người. Căn nguyên tử linh của ta cũng cung cấp cho tử linh đại đạo nhiều năm. Ân oán đã sớm thanh toán xong, cho nên chúng ta chỉ là quan hệ cùng có lợi mà thôi. Ngươi không phải chủ nhân của ta. Lời này của bà dĩ nhiên là nói với cự nhân. Gã cự nhân cấp tốc lùi lại một bước. Gã không buồn trả lời, hoặc nên nói là coi thường không thèm để ý. Sầu kiến mà thôi. Song phương không ở cùng cấp độ. Bây giờ dù thực lực Nam Vương cường đại thì tính là gì? Tử linh đế tôn còn mạnh hơn cả Tổ Vũ thì sao chứ? Ở trong mắt cự nhân, tử linh đế tôn bất quá chỉ là con chó mà gã nuôi. Có lẽ sẽ phản phệ, có lẽ sẽ không, có lẽ sẽ vẫy đuôi mừng chủ, có lẽ sẽ cắn ngược một cái. Chẳng sao cả. Ta nuôi chó thì đó chính là chó. Duy chỉ có Tổ Vũ mới thuộc về một đẳng cấp khác. Cho nên cự nhân khinh thường nói nhiều với Nam Vương. Người thích nói sao thì nói, người nói cái gì thì là cái đấy. Ta mà coi ra gì thì ta mới là kẻ ngu xuẩn. Vẻ xem thường của gã khiến Nam Vương cực kỳ bất mãn. Có điều bà cũng tự ý thức, không nhiều lời thêm nữa. Rất nhanh những người khác cũng lần lượt hội tụ. Trước đó có khoảng 60 cường giả, hiện tại chỉ có khoảng 30 vị. Có kẻ trước đó nghe lệnh ý chí đại đạo giết người bên phía Tổ Vũ nên đã bị đám Nam Vương diệt sạch. Tổ Vũ cảm ứng một phen, không khỏi nhíu mày. Tình Nguyệt và Hà Đồ không có ở đây. Nam Vương biết tâm tư của hắn, bà cấp tốc truyền âm. Bệ hạ, Tình Nguyệt chưa tìm thấy căn nguyên thuộc về nàng. Tổ Vũ hơi bất an. Tìm không thấy căn nguyên ư? Thế này là thế nào? Tổ Vũ nhìn sang cự nhân, thái độ bất chợt thay đổi, thành vẻ thần thiện tươi cười. Tử linh chỉ chủ. Được rồi, vẫn nên xưng là tử linh đạo hữu đi. Người và ta tuy có tranh phòng, bất quá nghe ngóng chút chuyện vẫn được chứ. Cự nhân rút lui mấy bước, không phải là bị Tổ Vũ đe dọa, mà là tránh đi mũi nhọn của hắn. Sau đó chờ đợi khôi phục thực lực. Tổ Vũ kéo dài thời gian càng khiến gã hài lòng. Người thích thì cứ dây dưa thoải mái. Nói đi. Cự nhân đáp lời. Tổ Vũ hỏi. Một vị bằng hữu của ta có thân phận không thấp, đã chết nhiều năm rồi, nhưng hiện tại không tìm thấy căn nguyên của nàng. Đạo hữu chấp trường từ linh đại đạo, ta nghĩ hẳn là biết tình huống nhỉ? Không tìm thấy căn nguyên. Cự nhân rơi vào trầm tư, hồi lâu sau ánh mắt lộ ra một vòng dị sắc, đột nhiên nhìn về phía Tổ Vũ. Rất nhanh gã khẽ cười. Đây là lần đầu tiên gã cười từ khi xuất hiện tới giờ. Người muốn phục sinh nàng ta? Đương nhiên. Cự nhân nhếch môi. Vậy có lẽ người phải thất vọng rồi. Người nhắc tới, ta biết đối phương là ai. Tìm không thấy căn nguyên. Không, không phải là tìm không thấy căn nguyên, mà là chỗ dựa sau lưng nàng không yếu. Năm đó lúc nàng chết, chỗ dựa này đã cưỡng ép kéo dài tính mạng cho nàng. Ta rất chờ mong lựa chọn của người. Ta không ngại nói cho người một chút tình huống. Ta cũng biết được một hai về vị này. Căn nguyên của nàng không nằm trong tử linh đại đạo. Không, phải nói là không nằm trong toàn bộ trong tử linh đại đạo. Ở nơi sinh tử giao tiếp, người hẳn vẫn rất rõ ràng. Một nửa căn nguyên của nàng ta trong thời gian đại đạo, một nửa thì ở nơi đây. Người muốn khôi phục nàng sẽ không đơn giản chỉ đắc tội với ta, mà còn đắc tội với vị kia. Trạng thái của nàng rất đặc thù, nửa sinh nửa tử, còn không phải ý nghĩa sinh tử nửa nọ nửa kia thông thường, mà lại là sinh tử cân bằng đúng nghĩa. Cử động lần này không phải cường giả tuyệt thế thì không có cách nào làm được. Năm đó, ta vẫn còn chút ấn tượng. Cường giả hậu thế tự xưng nhân hoàng, đến đây xin ân tình. Xuất thủ đưa nàng duy trì loại trạng thái này. Chờ đợi mai sau phục sinh. Ta vốn tưởng rằng nàng đã sớm rời đi, chưa từng nghĩ tới. Hóa ra vẫn còn ở lại chỗ này. Cự nhân cười nhạt. Suy nghĩ của nhân hoàng ra sao ta cũng biết một hai. Có lẽ hắn muốn mở ra một mảnh thiên địa thuộc về mình, rồi mới dẫn nàng tới thiên địa của hắn. Đáng tiếc, chắc là hắn thất bại rồi hả? Ta chưa từng nghe thêm tin tức gì của hắn. Tổ Vũ ngạc nhiên. Nhân hoàng. Quả nhiên Tình Nguyệt có quan hệ với nhân hoàng, mà năm đó khi Tình Nguyệt chết, nhân hoàng đã từng tới tử linh giới vực muốn phục sinh nàng ta. Bất quá hẳn là thời kỳ đó nhân hoàng còn chưa khai thiên. Về sau việc khai thiên không thể không từ bỏ, từ đó tự nhiên cũng không có tin tức gì về nhân hoàng. Tử Vũ khẽ nói, căn nguyên của nàng nằm tại giao giới sinh tử. Nói như vậy, nếu muốn phục sinh nàng, thì ta còn phải vào thời không trường hà tiếp dẫn một nửa căn nguyên khác. Sai rồi. Cự nhân đáp, người muốn phục sinh nàng thì sẽ không giống như những người khác. Những người khác thật sự chết rồi. Ta mới đem căn nguyên của họ từ thời không trường hà, dẫn dắt tới đây, tái tạo một lần. Mà vị kia không phải sinh cũng không phải tử. Kỳ thật, chưa xem là triệt để tử vong. Nếu đã không phải triệt để tử vong thì sao lại nói là phục sinh? Tổ Vũ giật mình, hắn thật sự nghe không hiểu ý của gia hòa này. Tổ Vũ vội hỏi, đạo hữu có ý gì? Cự nhân không ngại nói cho hắn biết vài thông tin, kéo dài thời gian là một chuyện, ngoài ra thì Tổ Vũ có tư cách luận đạo với hắn, dù yếu hơn nữa thì hắn vẫn là người khai thiên. Muốn nàng khôi phục, kỳ thật rất đơn giản. Đơn giản ư? Trong lòng Tổ Vũ thấy hơi quái dị. Thật sự đơn giản sao? Cự nhân nói. Người đã khai thiên, ta thấy người ngộ đạo sinh tử nên muốn nghịch chuyển sinh tử sẽ không khó. Nàng ta là nửa sinh nửa tử. Kỳ thật, người cũng là người như thế. Người chỉ cần tới giao giới tìm ra căn nguyên của nàng, rồi đưa vào sinh tử đạo trong thiên địa của người, giao hết toàn bộ cho nàng trưởng khống. Nàng dung hợp sinh tử đạo thì tự nhiên là có thể quay về sinh linh giới. Tổ Vũ kinh ngạc. Đơn giản như vậy. Cự nhân cười khẽ, có phải là quá đơn giản không? Bất quá, thần là người khai thiên, ta phải nhắc nhở ngươi một câu. Trong thiên địa của ngươi, sinh tử đạo rất mạnh và cũng rất đặc biệt. Nếu ngươi đem hai đạo này giao cho người ta, một khi đối phương trở mặt, thì ngươi sẽ khó lòng đoạt về. Từ nay về sau, trong thiên địa của ngươi, sinh tử của mọi sinh linh đều nằm trong ý niệm của nàng. Bây giờ nàng bị tự thời gian đại đạo và tử linh đại đạo đồng thời áp chế, cho nên sau khi hồi sinh thì ký ức e là trăm không còn một. Người mà ngươi nhận biết hiện tại chưa chắc đã là người sau khi khôi phục. Những người khác khôi phục ký ức, bản tâm trở về, nàng ta thì không. Nàng ta bị hai đầu đại đạo chí cao đồng thời trấn áp. Người mà ngươi nhận biết chỉ là 1% của nàng, cho nên đơn giản thì sao chứ? Ngươi xác định ngươi vẫn muốn cứu vớt nàng ta. Tổ Vũ bật cười. Ý đạo hữu là mỗi khi nàng ta khôi phục thì sẽ không còn là Tình Nguyệt hiện tại nữa. Không giống với các vị nam vương, bây giờ thế nào thì khôi phục xong có lẽ vẫn là thế đó. Đúng vậy. Cự nhân đáp. Cho nên đây chính là giao hai đầu đại đạo cực kỳ quan trọng trong thiên địa của mình cho người khác trưởng khống, lại còn là người ngươi không quen thuộc. Đúng vậy, nàng ta mà rời khỏi đây thì tất nhiên không còn là người ngươi từng quen biết. Khi đó, ngươi còn cảm thấy đơn giản nữa sao? Còn cảm thấy đáng giá ư? Sau lưng nàng còn có sự tồn tại của cường giả trí cao. Nếu nhân hoàng chưa chết, dù khai thiên thất bại thì vẫn là trí cường. Coi chừng hắn thông qua nàng mà cướp đi thiên địa của người. Tổ Vũ bật cười, bỗng nhiên quay người quát lớn. Đi, mau tới sinh tử giao giới. Cự nhân vội vàng đi theo. Người không cân nhắc chút nào à? Nông nổi hành động thì coi chừng sẽ bị trừng phạt. Người trẻ tuổi rất thích nhất thời xúc động. Về sau, ngươi sẽ hiểu việc này nguy hiểm cỡ nào. Khai thiên không dễ. Cần gì vì một người xa lạ mà phải tống táng chính mình. Thừa dịp lực lượng thực lực của ta còn chưa khôi phục đến chủ nhân quỷ tắc. Bây giờ, ngươi còn có hy vọng mang người khác đi phục sinh. Ngươi muốn vì nàng ta mà đánh cược hết thảy tương lai của mọi người sao? Lời gã nói mang hàm ý khích bác. Nàng vừa nghe xong thì đã hiểu. Bà lạnh lùng gạt đi. Bệ hạ sẽ không bỏ rơi bất kỳ người nào. Tổ Vũ cười hà hà. Nam Vương, ngài nói sai rồi. Nên từ bỏ thì vẫn phải từ bỏ. Đừng tông bóc ta như thế. Không cần thiết đâu. Tình Nguyệt thì khác. Rất nhiều thứ mà ta có đều thuộc về nàng. ta là kẻ có thủ tất báo, có ân thì nhất định phải trả. Về phần chữ vị, ta nắm chắc có thể giúp mọi người phục sinh, không cần để ý tới cái tên tinh thần lạc ấn này. Ta chỉ muốn châm ngòi mà, gã chỉ muốn châm ngòi mà thôi. Cho trẻ con ấy ta còn chẳng thèm chơi. Bản tôn của Tử Linh chỉ chủ ở đây thì cũng sẽ không chơi thế đâu. Nắm chắc sao? Cự nhân cười khẩy. Bây giờ còn có hy vọng. Chờ thêm một lát nữa, chỉ sợ sự tự tin của người cũng biến thành trò cười. Tổ Vũ không để ý tới gã. Cự nhân lại nói tiếp. Người nhất định muốn rào sinh tử đạo cho nàng ta. Có gì mà không thể? Tổ Vũ hất hàm. Sinh tử đạo không phải đại đạo hạch tâm của ta. Đạo hữu, người quả là ích ngồi đáy giếng. Sinh tử đạo của ta không tệ, bất quá chỉ là dùng chúng rất tốt mà thôi. Hai đạo này không nhất định phải là hạch tâm của thiên địa. Dù nàng khôi phục bản tâm, không còn là tinh nguyệt của bây giờ nữa thì có sao? Ta muốn làm như thế nào thì sẽ làm như thế đó. Gã cự nhân nhếch môi, lúc này gã không hề hoang mang, theo sát Tổ Vũ đi lên phía trước. Khí tức của gã cũng đang không ngừng tăng lên, mỗi thời mỗi khắc đều thức tỉnh càng mạnh mẽ hơn. Dần dần gã có khuynh hướng ngang ngược với Tổ Vũ, không chỉ như vậy, gã vẫn còn tiếp tục cường đại. Cùng lúc đó, sâu trong đại đạo, Tình Nguyệt cầm Tình Vũ ấn trấn áp đại đạo dao động, nàng dò xét bốn phía hồi lâu, cuối cùng thở ra quyết định. Được rồi, trở về thôi. Nàng cảm giác được căn nguyên của mình còn đang ở chỗ rất sâu, bây giờ họ đã lãng phí quá nhiều thời gian. Thôi vậy, không tìm nữa. Bên cạnh Hà Đồ và Hạ Thần hộ đạo vì nàng, lúc này hai người cũng cảm thấy vô cùng quái lạ. Đúng là càng mạnh thì căn nguyên sẽ ở càng sâu. Nhưng rõ ràng nam vua đã tìm được căn nguyên, ấy vậy mà Tình Nguyệt đi mãi về phía trước vẫn chẳng tìm được. Nếu không có Tình Vũ ấn thì họ sớm đã bị sóng lớn chụp chết. Đây là thật sự cảm ứng được cái gì? Hay là không có cảm ứng gì hết nên mới đi lung tung thử một chút? Rốt cuộc, căn nguyên của Tình Nguyệt ở đâu? Tình Nguyệt không nói gì, chỉ quay người trở về. Vừa đi không bao lâu, một cỗ khí tức dao động chuyển đến. Hà Đồ giật mình. Bệ hạ không địch lại để chạy tán loạn sao? Bằng không làm sao lại xâm nhập vào tận nơi này rồi? Y còn đang nghĩ ngợi, lần lượt từng thân ảnh hiện hiện. Tiếng cười của Tô Vũ vang tới. Sao lại trở về vậy? Tình Nguyệt nói không tìm thấy căn nguyên, nếu không tìm nữa. Hà Đồ vừa nói xong, thân ảnh Tô Vũ đã đến gần. Sao lại không tìm thấy? Căn nguyên của mình mà còn không biết ở đâu à? Tình Nguyệt đại nhân, chẳng phải căn nguyên của người nằm ở tận cùng sao? Tình Nguyệt lạnh mặt. Tìm không thấy. Được rồi, ta biết rồi. Ở cuối cùng ấy, mau đi thôi, ta đi với ngươi. Tổ Vũ trấn an. Lo lắng cái gì, sợ làm chậm trễ thời gian của ta? Không có việc gì đâu. Ngươi nhìn kìa, đạo hữu phía sau còn chẳng vội. Thế thì chúng ta cứ thong thả thôi. Đám người nhìn lại, quả nhiên cự nhân đang rất bình thản đi theo sau, còn cố ý tách rời ra một khoảng. Gã nói. Các người cứ tiếp tục đi, ta cũng muốn nhìn thử xem nửa sinh nửa tử khôi phục xong sẽ là tình huống như thế nào. Hà Đồ giật mình vỗ truyền âm hỏi. Bệ hạ, thu phục gã rồi à? Nghĩ gì thế? Tổ Vũ im lặng, còn dám nói thu phục, người ta rõ ràng đang chờ xem kịch hay, thế mà người không nhìn ra. Thực lực của gã đã chạm tới cảnh giới chủ nhân quy tắc rồi kìa kìa. Một đám người tiếp tục tiến lên, mấy lần Tình Nguyệt muốn mở miệng nhưng Tổ Vũ đều trực tiếp ngắt lời. Nói gì nữa, cứ ngậm miệng đi, ai có thời gian chít chít mèo mèo với người, tốn thời gian. Rất nhanh họ đã tới khu vực sinh tử chỉ địa. Bây giờ tất cả mọi người đều thấy được hai cỗ lực lượng xen lẫn, mà ánh mắt Tình Nguyệt đầu tiên là mê man, tiếp đó lại hóa thành sáng tỏ. Căn nguyên của nàng thật sự đang ở gần đây. Tổ Vũ cười nói. Tình Nguyệt đại nhân, xem ra ngươi cũng cảm nhận được rồi. Căn nguyên của ngươi hẳn là ở nơi này. Có hậu đài quả thực quá tốt. Có lẽ ngươi là nữ nhi của nhân hoàng, hoặc là muội muội, lão bà, hay có khi là mẫu thân của ý. Trong ánh mắt phẫn nộ của Tình Nguyệt, Tổ Vũ cười lớn. Tử Linh đạo hữu nói muốn phục sinh người thì tương đối đơn giản. Năm đó văn vừa muốn giúp người phục sinh, chỉ là sinh tử đạo không góp sức. Ta suy đoán người phục sinh sẽ không giống mọi người. Tổ Vũ nói tiếp. Có lẽ người sẽ được thời không trường hà tiếp nhận, mà các vị nam vương thì không thể. Đằng sau cự nhân trầm thấp lên tiếng. Không phải là có lẽ, nàng phục sinh thì tất nhiên sẽ được thời không trường hà tiếp nhận. Cho nên ta mới nói là người rất nguy hiểm. Bởi vì nàng sẽ tiếp tục nắm giữ hết thảy những gì tu luyện được ở thời không trường hà năm đó. Mặt khác, nàng còn đơn độc nắm giữ sinh tử đạo của người. Nàng ta sẽ không bị người quản thúc. Trạng thái của Tình Nguyệt đặc thù hơn Hà Đồ rất nhiều. Nàng xem như đã chết rồi, nhưng núi dựa của nàng lại là nhân hoàng. Y từng tới đây đem căn nguyên trực tiếp dùng nhập vào hai đầu đại đạo. Một là sinh đạo, một là tử đạo. Cho nên tử linh đại đạo tiếp dẫn không hoàn chỉnh, chỉ là một phần nhỏ của căn nguyên mà thôi. Tổ Vũ không khỏi cảm khái. Có bối cảnh, quả nhiên châu bò. Nhìn xem, người đã chết rồi mà còn có thể không bị tiếp dẫn toàn bộ. Có thể sống sót rồi khôi phục. Sau đó lại có thể trực tiếp trở về thời không trường hà. Mà những người khác thì hoàn toàn chẳng thể có đãi ngộ này. Tình Nguyệt nhíu mày. Người có ý gì? Cự nhân mở miệng. Vị tiểu đạo hữu này e là muốn giấu giếm một hai. Ta thì không có gì phải giấu. Gã còn chưa nói xong, Tổ Vũ đã ngắt lời, nói thẳng. Ấu chỉ, việc gì ta phải giấu giếm người? Ý của gã là nếu người sống lại thì người sẽ nắm giữ sinh tử hai đạo trong thiên địa của ta. Một khi khôi phục, ký ức khi còn là tử linh, những ký ức liên quan tới ta đại khái sẽ tựa như đi tẻ ấy. Gặp mặt nhìn thoáng qua bạn đi tè cùng thôi, hiểu chưa? Một đám người ngấp trệ, mẹ nó, so sánh kiểu gì đấy? Tổ Vũ cười lớn. Nhìn ta làm gì? Sự thật chính là như thế. Đi tẻ, gặp một người đi cùng, nhìn thoáng qua thôi chứ ai biết hắn là ai. Lần tiếp theo gặp lại, chẳng lẽ còn có thể nhận ra? Vậy cũng khó nói. Hà Đồ chép miệng phản bác. Đám người nhìn về phía Hà Đồ bằng ánh mắt đầy quỷ dị. Lời này của người quả là ý vị thầm trường. So sánh hai hình ảnh lại với nhau, đám người kém chút đã bị bọn họ làm cho cười sặc. Tình Nguyệt nhíu mày lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt Tổ Vũ. Nói cách khác, ta sẽ quên người. Chắc cũng không tới nỗi đâu, nhưng có khả năng chỉ coi ta như người xa lạ mà thôi. Tổ Vũ nói rất tùy ý. Được rồi, vô cũng không tính là thân quen gì. Năm đó người đến chuyển đổi ta, về sau ta lợi dụng người, nhờ người mới lấy được Tình Vũ Ấn và Đại Đạo Đồ. Bây giờ ta dùng sinh tử hai đạo đến trả cho người. Tình Nguyệt cả giận. Người muốn phần rõ ràng mọi thứ với ta? Tổ Vũ bật cười. Nói gì thế? Vốn là phần rất rõ ràng mà. Nhưng nếu Tình Nguyệt đại nhân khôi phục xong vẫn còn nhớ rõ ta thì mong người quan tâm nhiều hơn. Nhân hòa là núi dựa rất lớn đấy. Bản tọa không phục sinh, không cần người trả cái gì hết. Tình Nguyệt quay mặt đi. Tổ Vũ nhún vai. Người nói thì không được tính. Mọi người thoáng sửng sốt, chỉ thấy Tổ Vũ tiến lên, một tay nắm gáy Tình Nguyệt. Kẻ yếu như người nói mà có thể tính được sao? Ta muốn trả thì sẽ trả, nói nhảm nhiều thế làm gì? Nhanh lên một chút, lề mề thêm nữa thì Tử Linh đạo hữu sẽ thành chủ nhân quy tắc thật đó. Tổ Vũ trực tiếp đặt Tình Nguyệt vào khu vực sinh tử giao giới, thúc giục. Mau dùng hợp căn nguyên. Ta không muốn. Tình Nguyệt kháng cự, phẫn nộ hét. Ta không phục sinh. Tổ Vũ trêu chọc. Thôi đi, nhây lên một chút, sao lại không phục sinh? Muốn giữ lại đoạn ký ức tươi đẹp này à? Một tử linh mấy chục vạn tuổi như ngươi còn muốn ăn ngọn cỏ non như ta? Đám người sợ tới ngây ngẩn, có kẻ lén cấu vào đùi mình để giữ bình tĩnh. Má nó, chúng ta muốn cười quá thì phải làm sao bây giờ? Mà Tình Nguyệt thì vô cùng phẫn nộ và biệt khuất, lại còn cảm thấy xấu hổ muốn chết nữa. Đúng vậy, ta không phục sinh là vì nhớ thương cái gì sao? Không có, nàng thẹn quá hóa giận. Ai thèm giữ lại cái gì? Bản tọa và ngươi có ký ức nào tốt đẹp? Tổ Vũ, ngươi đừng đánh giá bản thân quá cao. Tổ Vũ gật đầu. Cũng đúng, hai ta đâu có ký ức gì, chỉ là ta hút rỗng người mấy lần. Lời của loài lang hổ, đến Nam Vương cũng nghe không nổi nữa, vội quát. Nhanh lên, chẳng lẽ muốn đợi người ta khôi phục tới chủ nhân quy tắc sao? Làm gì thế hả? Lâm Sơn Hầu cũng nhìn Tổ Vũ bằng ánh mắt quái dị, có đôi khi bệ hạ ăn nói rất dầm đáng. Tổ Vũ cười xòa, có điều rất nhanh hắn lại nghiêm mặt nói. Được rồi, khôi phục đi, ta không muốn nợ ai hết, nợ nhiều thì sẽ không còn là tình cảm, mà sẽ thành gánh nặng. Ta giúp ai, ai giúp ta thì ta sẽ trả lại kẻ đó. Không phải vì tính toán rõ ràng, chỉ là ta không muốn nợ ân tình. Cuối cùng ân tình thay đổi, biến thành một loại gánh nặng trở nên chán ghét lẫn nhau. Tình Nguyệt. Tổ Vũ nhìn về phía Tình Nguyệt khẽ nói. Người khôi phục xong, nhớ kỹ ta cũng tốt, không nhớ cũng chẳng sao. Chuyện này không quan trọng. Ta chỉ có một yêu cầu. Tình Nguyệt trầm mặc một hồi mới lên tiếng. Nói đi. Sau mặt Tổ Vũ dần dần trịnh trọng hẳn lên. Lúc này bầu không khí hơi khác biệt. Những người khác cũng đều đứng thẳng lưng nghiêm túc, chờ xem Tổ Vũ muốn nói gì. Tổ Vũ im lặng hồi lâu bỗng nhiên nói. Ta không thể cho người sinh tử đạo. Hết tập 432. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.